Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, 5 trang xem nhúng tay. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, Vô Kỵ, thật không nghĩ tới, ta 18 trọng địa ngục bảo tháp, cư nhiên có lớn như vậy lai lịch, thật tốt quá, ép tới trụ cái này lão quái vật. Là được, a, thiên ma lão tổ ở Phong Vân Vô Kỵ phía sau, có điểm hưng phấn tự hào nói, mọi người, như cũ là một bức đại khí cũng không dám xuyễn tư thái a. Đến nỗi Phong Vân Vô Kỵ, biểu tình nghiêm túc thực, Minh Hà nếu có tốt như vậy đối phó, vậy không phải Minh Hà, xem đi xuống đi, lại nói bên kia Bạch Mã Đông Lăng. Cả người đều ở đồng dạng lo lắng bên trong, vốn dĩ chính là một cái nho nhỏ giao dịch, có thể hoàn thành đối với thần sử trợ giúp, ai biết thành cái dạng này. Nếu là làm không tốt, Minh Hà sằng bậy, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn trong lòng đã có chút hối hận, ở xa hơn địa phương, trộm đạo giả phân thân đăng tháp lão tổ hắc ám trạng thái. Thấy rõ bên này hết thảy, hắn có thể thanh tỉnh thời gian cũng không dễ nhiều, nhưng là hắn có thể nắm chặt cơ hội này, cùng Minh Hà ngầm tiến hành nói chuyện với nhau. Minh Hà lão tổ, ta là trộm đạo giả chi phân thân, có lẽ ân là ngươi. Trong chiến đấu, Minh Hà trong lòng nhảy dựng, trộm đạo giả hắn sao lại không biết, trong thiên địa lớn nhất ác ma so với chính mình đáng sợ nhiều. Thậm chí lão tổ tông bàn cổ đều không phải đối thủ của hắn. Không sai, chính là ta. Ta yêu cầu luân hồi chi lực trợ giúp. Ngươi giúp ta cướp được nói. Ta có thể nói cho ngươi một cái khác đối thủ một mất một còn sở tại. Trộm đạo giả âm u nói. Minh Hà ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó mà nói. Địa Tàng Vương. Bất quá ở kế tiếp, hắn lại bỗng nhiên ở trong chiến đấu bình tĩnh xuống dưới, thông qua truyền âm vững vàng kiên quyết đáp lại lại đây. Ta Minh Hà có đạo của mình, có chính mình nguyên tắc, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng ta không có khả năng cùng ngươi làm bạn. Ta biết ngươi căn bản mục đích, Minh Hà không cùng ngươi bạn đường, ngươi nhìn lầm rồi. Gì? Thật đúng là không thể tưởng được. Cái này so ác ma còn muốn ác ma ra hỏa, thế nhưng sẽ không dễ dàng trở thành trộm đạo giả người. Không biết, hắn có phải hay không coi đây là lợi thế, vẫn là thiệt tình nói như vậy. Trộm đạo giả cũng ở ngay lúc này nói tiếp. Đừng ngớ ngẩn, nghe ta nói, cùng ta hợp tác, siêu việt tam thanh không là vấn đề. Không có khả năng, Minh Hà không làm thế giới phản đồ. Ta có thể tại thế giới nội làm sằng làm bậy, nhưng sẽ không bán đứng sinh dục ta thế giới này. Hừ, ngươi hết hy vọng đi. Minh Hà lão tổ, khí phách cự tuyệt. Chuyện này, làm bên kia trộm đạo giả phân thân, tâm tình chính là không tốt lắm. Cái này Minh Hà lão tổ, thật là không thông suốt. Trách không được nhiều như vậy năm qua đi. Thân là đời thứ nhất đại thần hắn, lại có được nhiều như vậy bảo bối, cũng không thành đại thánh nhân. Hừ, một phương nói chuyện với nhau hợp tác thất bại, bên kia Minh Hà lại cũng không đem trộm đạo giả phân thân sự tình nói ra đi. Hắn chỉ làm chính mình sự tình, cùng người bình thường thật đúng là chính là không quá giống nhau. Cùng Đông Nhạc đại đế ngang tay chiến đấu hả? Hắn đã thúc đẩy hoàn toàn mới đánh sâu vào phương thức nói. Hoàng Phi Hổ, ngươi là không biết ta còn có quan hệ kiện tính thủ đoạn đi. Đó chính là làm địa ngục loạn lên, cùng nhân gian chân giới chung, xem ngươi còn không cho ta. Luống cuống tay chân, Minh Hà lão tổ khóe miệng gợi lên, thoạt nhìn tích lũy 400.800.000 huyết thần tử. Trực tiếp đi tới vừa rồi suối nguồn bên này, rồi sau đó, như vô tận sông nước giống nhau, trực tiếp nghịch hướng suối nguồn mà xuống. Tại đây khổng lồ huyết hà lực lượng đánh sâu vào khuếch trương dưới. toàn bộ địa phủ đại môn không ngừng biến đại, này đã có thể đến không được. Địa phủ bên trong rất nhiều mê mang cô hồn giã quỷ, còn có không thượng cầu nại hà nào đó quỷ hồn, cộng thêm quỷ tiết du lịch này đó quỷ linh nhóm sôi nổi theo cái này cửa động liền ra bên ngoài hướng. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ chân giới đã bị ác quỷ đại quân toàn diện bao trùm, cùng chi cùng với còn có vô số tu la cao thủ đếm không hết loạn quấy dày sát sắp ở chân giới xuất hiện. Bọn người kia lực lượng có rất đại một bộ phận đều có thể siêu việt phong vân vô kỵ, ở cái này đặc thù nhật tử căn bản không chịu thiên địa quy tắc chế ước, có thể làm sằng làm bậy cũng không tốt. Đoạn không thể như thế. 18 địa ngục bảo tháp truyền Minh Hà lão tổ như vậy thình lình một tay dưới, Đông Nhạc đại đế cũng là không có biện pháp, thể xác và tinh thần nhất truyền chỉ phải dùng 18 trọng địa ngục bảo tháp tiến đến trấn áp ác quỷ tu la, này liền không tốt lắm. Minh Hà lão tổ ở hắn phía sau theo đuổi không bỏ, lợi dụng cái này cố ý làm phá hư cơ hội, lại một lần bắt đầu rồi phản chế Đông Nhạc đại đế. Vô sỉ a, này thật là một cái mặc kệ bất luận cái gì hậu quả, khi nào đều sẽ sằng bậy nhân vật. Minh Hà, ngươi lộn xộn hai giới chi môn, ngươi có biết hậu quả? Đông Nhạc đại đế một bên trốn, một bên phẫn nộ nói. Rồi sau đó mặt Minh Hà lại căn bản không thèm để ý trả lời. Phóng đầu ngươi, hai giới việc ta tự có thể giải quyết, dù sao hậu thổ nương nương chuyển thế cần thiết là của ta, cho ngươi ta chẳng phải là uất ức? Hừ, nguyên lai gia hỏa này chính là như vậy cái chú ý. Âm ti người không ngừng nghĩ cách trấn áp, lại có mặt sau Minh Hà quấy rối. Đông Nhạc đại đế cũng vào giờ phút này lớn tiếng hô quát, chúng quỷ nghe, an dám loạn hại sinh mệnh, đều có thánh nhân diệt thể. Quỷ tiết chính là quỷ tiết, không phải sát lục ngày hội. Hắn nói, nét có tuyệt đối kinh sợ tính chất, những cái đó vốn dĩ tưởng làm ác ác quỷ nhóm sôi nổi dừng động tác, không dám sằng bậy. Bất quá tu la đạo những cái đó tu la nhóm đã có thể có điểm điên cuồng, bọn họ căn bản mặc kệ này đó, bắt đầu các bay về phía tinh cầu, chuẩn bị làm chút sát lục sự tình, tăng lên tu la đạo lực lượng. Nhưng mà liền ở cái này thời điểm mấu chốt, chân giới trong hư không lại khai một đạo hai giới chi môn, một vị trúc thể đại thành địa tiên người cung cung kính kính mang theo hai cái tiêu giao chi tiên buông xuống nơi đây. Bọn họ vừa tiến đến cũng là có chút há hốc mồm, chân giới như thế nào trở nên như vậy loạn. Hai cái tiêu giao tiên nhân tự nhiên là Thanh Phong cùng Minh Nguyệt trở nên, này hai cái chấn nguyên tử bên người đồng tử cũng không phải là nhân vật bình thường. Bốn đôi mắt khắp nơi vừa nhìn, đem chân giới tình huống nhìn một cái toàn bộ thấu thấu. Tự nhiên mà vậy, cũng chú ý tới Minh Hà, cũng chú ý tới thứ hành chủ yếu nhân vật Phong Vân Vô Kỵ. Hảo, như vậy loạn, cũng liền không cần tìm lấy cớ không mang theo người lên rồi. Chính là, trước cùng Minh Hà quá so chiêu, cũng là tích lũy công đức cơ hội tốt. Thanh Phong Minh Nguyệt lẫn nhau ở trong tối giao lưu một chút, theo sát bốn song bàn tay to ở trên hư không trung đột nhiên một nạp, đúng là chấn nguyên đại tiên sở trường tuyệt sống tay áo càn khôn. Này nhất chiêu ra tới uy lực không phải là nhỏ, này hai người chính là được chấn nguyên tử đại tiên chân truyền. Càn khôn lâm vào một tay áo, khắp nơi tu la ác quỷ đều hướng tới bọn họ trong tay bay đi, chân giới nguy cơ mắt thấy liền phải bị bọn họ giải trừ cũng. Ân, ngũ trang quan tiểu tử, chấn nguyên tử thật là xen vào việc người khác, chẳng lẽ không sợ nghiệp lực quấn thân không thành? Huyết thần tử hướng Minh Hà lão tổ bất chấp truy kích Đông Nhạc đại đế. một cái xoay người, thẳng đến Thanh Phong Minh Nguyệt mà đi. Mênh mang huyết hà, mang theo cường thế lực lượng, trước một bước muốn đi vào kia hai vị tay áo càn khôn bên trong. Bốn phía phá hư, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.